Tốt nhất con dê, chương 1101, các ngươi không có một chân, ta vậy mới không tin đâu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lăng Tiêu cũng không ngu ngốc. Hắn gặp Lâm Vũ không ngừng cùng hắn đi vòng vèo, cố ý kéo thời gian dài. Đoán được Lâm Vũ khẳng định đã sắp xếp người bắt đầu định vị hắn hạ lạc. Mặc dù hắn đúng là trên điện thoại di động lắp đặt một cái giản dị phản định vị hệ thống. Thế nhưng không chống được quá nhiều thời gian, cho nên hắn biết không thể lại tiếp tục cùng Lâm Vũ quá nhiều trò chuyện xuống dưới. Lâm Vũ nghe được hắn lời này sắc mặt càng thêm âm u. Hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói ra, từ trong miệng ngươi có thể nghe được cái gì tin tức tốt. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói ra, được thôi, ngươi đã không chọn, vậy ta liền thay ngươi chọn a, ta tiên nói cho ngươi tin tức xấu. Nói xong thanh âm hắn đột nhiên biến đổi, tràn đầy âm hàn nói ra, ngươi hẳn phải biết Mân Côi cái kia phản đồ gần nhất tại Trường Khánh cùng danh đô vậy một vùng lay động a, nghe được hắn nâng lên Mân Côi. Lâm Vũ Tâm bỗng nhiên nhấc lên, híp híp mắt không nói gì, nàng cho là ta cùng sư phụ ta tại Trường Khánh, cho nên mang theo một đám phế vật đầy Trường Khánh tìm chúng ta. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí mỉa mai nói ra, chỉ tiếc, tại chúng ta sư phụ trước mặt, nàng chính là chim non, nàng còn không có tìm tới chúng ta đây, chúng ta liền đã tìm được trước nàng. Lâm Vũ không khỏi có chút khẩn trương nắm tay Tâm, trên mặt màu lạnh nói, ngươi nói cho ta cái này làm gì? Hắn trên miệng mặc dù hỏi bình thản, thế nhưng nội tâm cũng đã khẩn trương lên, âm thầm thay Mân Côi lau vệt mồ hôi. Làm gì, Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi cứ nói đi, nàng toàn thành tìm chúng ta, đơn giản chính là muốn giết ta cùng sư phụ ta, hiện tại chúng ta dẫn đầu tìm tới nàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta biết mời nàng uống trà tâm sự hay sao? Hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn như là đã tìm tới Mân Côi, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Lâm Vũ mím môi không nói gì. Bởi vì lúc này hắn không biết nên nói cái gì, hắn phi thường thay Mân Côi lo lắng, thế nhưng hắn không thể biểu đạt ra đến, nếu không sẽ chỉ làm Lăng Tiêu càng thêm đắc ý, chính mình cũng sẽ càng thêm bị động. Thế nào, Hà tiên sinh, vì sao không nói? Lăng Tiêu ngẩng đầu cười ha ha một tiếng, nói ra, như ngươi loại này thái độ nếu như bị ta người tiểu sư muội kia cho biết rõ. Nàng hẳn là thương tâm a, theo ta được biết, trong nội tâm nàng nhưng một mực có ngươi đây. Hơn nữa lần trước các ngươi tại Trường Khánh bị Huyền Y môn người vây công, cũng là nàng dẫn người tới giúp các ngươi giải vây a. Ngươi bây giờ vậy mà đối nàng chẳng quan tâm, ai cũng quan tâm, có phải hay không quá không gần nhân tình? Thảo nào mọi người đều nói nam nhân thiên hạ đều bạc tình bạc nghĩa đâu. Ngủ, liền cái gì đều không nhận, nhắm lại ngươi miệng túi. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Giữa chúng ta không có ngươi muốn xấu xa như vậy. Hừ, ngươi cùng cái kia đồ đê tiện tầm đó không có một chân ta vậy mới không tin đâu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói ra. Tóm lại ta liền cùng ngươi nói rõ à, chúng ta bây giờ đã nắm giữ Mân Côi tung tích. Chúng ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày ngươi có thể lựa chọn tới Trường Khánh giúp nàng. Nếu như cái này trong vòng 5 ngày, ngươi nếu là ý đồ liên hệ nàng, cảnh cáo nàng mà nói, vậy chúng ta lập tức liền sẽ đối nàng động thủ, đến lúc đó ngươi liền gặp nàng một lần cuối cơ hội đều không có. Rất hiển nhiên, hắn tự nhận là bọn hắn đã khống chế được Mân Côi. Muốn lợi dụng Mân Côi, đem Lâm Vũ cho dẫn xuất thủ đô. Dẫn tới Trường Khánh, tiến tới diệt trừ Lâm Vũ. Cái này chiến lược cùng Huyền Y môn dùng Hồ Kình Phong áp chế Lâm Vũ đi Trường Khánh giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này cần nghĩ cách cứu viện đối tượng biến thành Lâm Vũ tâm tâm niệm niệm Mân Côi. Mà đối thủ cũng thay đổi thành thân thủ có thể nói kinh khủng Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu sư đồ bọn người. Hai người bọn họ thân thủ căn bản không phải thổ vệ cùng một đám Huyền Y môn người áo đen có khả năng so. Cho nên Lâm Vũ lần này nếu như lại đi Trường Khánh mà nói. Không khác trực tiếp nhảy vào hố lửa. cửu tử nhất sinh, gặp Lâm Vũ không nói gì. Lăng Tiêu cười hắc hắc, nói tiếp, đương nhiên, nếu như ngươi không đến mà nói, vậy cũng không có quan hệ. 5 ngày sau đó chúng ta biết một lần tiêu diệt Mân Côi các nàng. Đến lúc đó ta cũng sẽ phái người đem Mân Côi trả lại cho ngươi. Chỉ bất quá, sư phụ ta cũng muốn gặp Mân Côi, cho nên ta có thể không cách nào đem hoàn chỉnh Mân Côi đưa cho ngươi. Ngươi là thích nàng tay đâu, hay là thích nàng chân đâu, ánh mắt cũng được, chỉ cần ngươi thích khí quan, ta đều có thể tặng cho ngươi. Ha ha ha ha, nói xong hắn tùy tiện nhịn không được phách lối cuồng vọng nở nụ cười. Tựa hồ Mân Côi lúc này đã tựa như cái thớt gỗ thịt trên. Mặc cho hắn xẻ thịt, Lâm Vũ nghe nội tâm tức giận không thôi. Nắm thật chặt nắm đấm, dùng tay che chỗ thu âm của điện thoại di động miệng. Thấp giọng hướng Hàn Băng hỏi, thế nào, tìm tới vị trí hắn sao? Nếu như lúc này có thể tra tìm đến Lăng Tiêu vị trí, hắn nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới cùng Lăng Tiêu liều mạng. Hàn Băng mắt nhìn trên điện thoại di động khoa kỹ thuật thời gian thực hồi phục. Trầm mặt lắc đầu, thấp giọng nói ra, tín hiệu quá mơ hồ. Căn bản là không có cách xác định vị trí hắn. Xem tới hắn thật lắp đặt phản định vị hệ thống. Có thể còn cần một đoạn thời gian. Ngươi tận lực ngăn chặn hắn. Lâm Vũ cắn răng, tiếp theo đối với đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn cái gì? Đến cùng thế nào mới bằng lòng bỏ qua nàng? Nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng. Thanh âm vô cùng âm lãnh nói ra. Ta muốn cái gì? Ta muốn ngươi chết, ngươi thay Mân Côi chết. Làm được a? Chờ chúng ta gặp mặt. Ta biết thanh thanh sở sở nói cho ngươi. Lâm Vũ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia màu lạnh. Lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, Trường Khánh ta là nhất định sẽ đi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên làm rùa đen rút đầu. Ta còn muốn thật tốt lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu đâu. Mặc dù Lâm Vũ vẫn cho rằng Lăng Tiêu cũng đã luyện thành chí cương thuần thể. Thậm chí vô cùng có khả năng đã đại thành. Thế nhưng Lâm Vũ cũng không sợ hắn. Bởi vì hắn trúng Vinh Hạc Thư một trưởng kia, mới biết được chí cương thuần thể cũng không phải là khó giải. Tối thiểu nội công thâm hậu trưởng pháp như cụ có thể bài trừ chí cương thuần thể. Mặc dù hắn không có Vinh Hạc Thư thâm hậu như vậy nội lực. Thế nhưng trong cơ thể hắn linh lực có thể càng cường thịnh vào trong lực. Ai, ngươi đừng vội làm quyết định. Lăng Tiêu tiếp theo hướng hắn cười hắc hắc nói. Tại ngươi làm quyết định trước đó. Ta còn muốn nói cho ngươi, ta hai cái thân thủ cũng không kém hơn ta sư đệ cũng đã đạt tới thủ đô. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với người nhà ngươi ra tay. Nếu là ngươi vừa rời đi thủ đô, người nhà ngươi, có thể liền phải xong đời. Chính là quân cơ sử cũng không bảo vệ được bọn hắn. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hắc hắc hắc hắc, rất hiển nhiên, hắn đây là cố ý tại cho Lâm Vũ ra nan đề. Nếu như Lâm Vũ đi Trường Khánh mà nói, vậy thì tương đương với đem Giang Nhan cùng mẫu thân, cha vợ, cha mẹ vợ bọn hắn đặt hiểm địa, nếu là không đi mà nói, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mân Côi chết đi. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, dùng sức nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện sao, nơi này là thủ đô. Không phải các ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương. Hắn không tin Vạn Hưu thực sẽ phái hai cái thân thủ cao cường đồ đệ tới giết hắn người nhà. Bởi vì tại hiện tại loại hoàn cảnh này, cái này hai người đồ đệ tới thủ đô, chính là chịu chết, hơn nữa một khi bị bắt, rất có thể sẽ bại lộ Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu tung tích. Cho nên làm như thế, có rất lớn phong hiểm, nói không chừng còn không có đắc thủ đâu. Hai người này liền bị quân cơ sử bắt lại. Ngươi đừng vội chất vấn ta đi. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói ra. Ta đem tin tức tốt nói cho ngươi. Ngươi liền tin tưởng, cách chương.